Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3706, đúng là âm hồn bất tán con quả. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hồng Đình ôm bầu rượu, cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Không hối hận sao, phải biết ở trong Ngân Nguyệt Thành. Không biết có bao nhiêu võ giả nguyện ý nỗ lực đến hàng vạn mà tính Chu Tước Đan cùng hồ tộc nữ tử một đêm đêm xuân đâu. Bây giờ các nàng không công đưa tới cửa, ngươi còn không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bưng bít lấy cái chán, im lặng nói ra. Bây giờ thân ở Hoang Sơn Long Thành, chính là yêu tộc lãnh địa. Làm sao có thể làm chuyện thế này? Lại nói. Ta một lòng khổ tu, tâm tư đã sớm không tại chuyện nam nữ phía trên, không thích nữ sắc, không tệ không tệ, đạo tâm coi như kiên định. Phải biết trong thiên thần mộ này không biết bao nhiêu thực lực cường đại cường giả, cũng không phải là chết tại trong tay đối thủ, mà là chết tại trong tay nữ nhân. Hồng Đình nhẹ nhàng cười một tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đã ngươi không thích nữ sắc, lão phu cũng chỉ đành rượu ngon. Xinh đẹp như hoa hồ tộc nữ tử chỉ sợ là muốn tiện nghi những người khác rồi. Hồng Đình lắc đầu nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hồ tộc ở trong yêu thần lĩnh cứ như vậy không có địa vị sao? Hồng Đình uống một ngụm liệt tử, cười nói. Bây giờ trong yêu thần lĩnh, hồ tộc đích thực là không có bao nhiêu địa vị. Bởi vì, cũng là bởi vì hồ tộc nữ tử cùng nam tử đều quá mức đẹp. Xinh đẹp đến làm cho người đố kỵ, tham luyến bọn hắn sắc đẹp người. Không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc Ngân Nguyệt Thành. Trong yêu thần lĩnh này rất nhiều yêu tộc cũng mười phần tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều năm trước, trong yêu thần lĩnh đã từng phát sinh qua một trận huyết chiến. Sau trận chiến ấy, hồ tộc cường giả cơ hồ toàn bộ tứ đại yêu tộc giết sạch. Không có cường giả che chở. Những này xinh đẹp như hoa hồ tộc nữ tử cùng nam tử. Tự nhiên hạ tràng bi kịch, diễn biến đến tận đây. Đến bây giờ, hồ tộc nam nữ, hoàn toàn biến thành yêu tộc cùng trong tay nhân tộc đồ chơi. Thậm chí yêu tộc đều không cho phép hồ tộc có vượt qua đạo cảnh tu vi tộc nhân sinh ra. Một khi phát hiện hồ tộc nam nữ có người sắp đạt tới đạo cảnh, cơ hồ tứ đại yêu tộc đều sẽ phái người diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống tiến vào đưa đến chúng ta nơi này tới hồ tộc nữ tử. Kỳ thật các nàng chính là khổng tước nhất tộc dùng để chiêu đãi khách quý lễ vật mà thôi. Chúng ta không hưởng thụ các nàng. Các nàng trở lại tam thái tử không thanh chỗ nào. Không thanh cũng đã sẽ đem các nàng ban thưởng ra ngoài. Hoặc là ban thưởng cho bộ hạ. Hoặc là ban thưởng cho mặt khác cường giả yêu tộc. Hoặc là ban thưởng cho mới hiệu chung khổng tước nhất tộc cường giả yêu tộc. Dù sao bây giờ hồ tộc nam nữ vận mệnh đều là cực kỳ bi thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ thở dài một cái nói ra. Chấm, xem ra yêu tộc thế giới so với nhân tộc càng thêm tàn khốc a. Hồng Đình lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, yêu tộc thế giới là so với nhân tộc thế giới tàn khốc gấp mấy trăm lần. Ở trong mắt yêu tộc, bọn hắn có thể không có bất luận cảm tình gì. Quản chi là đồng loại. Khi tất yếu bọn hắn cũng sẽ thống hạ ngoan thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ngươi chỗ tồn tại bên trong tiểu thế giới. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua đã từng yêu tộc thống trị thiên địa thời điểm. Lấy thiên hạ vạn vật vi xô cầu. Nhân tộc chẳng qua là yêu tộc trong miệng huyết thực mà thôi. Yêu tộc vui vẻ, liền ưa thích giết mấy cái nhân tộc. Yêu tộc không vui. Vậy liền sẽ chết rất nhiều nhân tộc. Cũng là bởi vì như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể là trời sinh mặt đối lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cũng tiếc rồi. Thiên địa này đã là như thế. Đại địa phía trên, nhân tộc cùng nhân tộc sinh sôi không thôi. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Nhân tộc không diệt được yêu tộc. Yêu tộc cũng vô pháp đem nhân tộc chảm thảo trừ căn. Cứ như vậy một mực rằng co hạ xuống. Thậm chí người đi rất nhiều bên trong tiểu thế giới. Người sẽ phát hiện một ít tiểu thế giới. Vẫn như cũ là yêu tộc vi tôn. Mà nhân tộc tại tiểu thế giới kia bên trong. Sống được còn không bằng những này hồ tộc nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến tranh. Giống như là thôn thiên tộc giống như cự thần tộc. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Thôn thiên tộc không diệt được cự thần tộc. Cự thần tộc cũng vô pháp đem thôn thiên tộc chảm thảo trừ căn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình lắc đầu nói ra. Uống xong một ngụm liệt tửu. Nghe thấy cự thần tộc. Lâm Bạch ánh mắt thân ở hiện lên vẻ cô đơn. Ngậm miệng không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình đứng đấy nói chuyện phiếm vài câu về sau. Cười nói. Được rồi, đã ngươi không thích nữ sắc, vậy ta sẽ phân phó các nàng hảo hảo ở lại là được. Sẽ không lại tới quấy rầy ngươi rồi. Ta dự tính chúng ta sẽ ở bên trong cung điện này ở một đoạn thời gian. Ngươi có thể hảo hảo tu luyện, nếu là về mặt tu luyện có bất kỳ chỗ nào không hiểu. Đều có thể đến hỏi ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hồng Đình cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chờ Hồng Đình rời đi sau đó. Nhớ tới những cái kia hồ tộc nữ tử. Lâm Bạch lại không buồn ngủ. Dứt khoát liền khoanh chân ngồi tại trên giường. Nhắm mắt tu hành. Thời gian đi vào sau nửa đêm. Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy cửa ra vào truyền đến từng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không nhịn được mở mắt ra. Đi tới cửa, mở cửa đi, lạnh giọng quát. Các ngươi không có nghe thấy Hồng Đình tiền bối lời nói sao? Để các ngươi không muốn tại tới quấy rầy ta rồi. Lâm Bạch mới vừa nói xong. Lại phát hiện cửa ra vào không có một ai. Chính là nhường Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đột nhiên một cái cổ quái thanh âm truyền đến. Ai tới quấy rầy ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quả. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Cúi đầu xem xét. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào hắc ám ra. Đang có một con hoàn toàn dung nhập trong bóng tối con quả. Chỉ có cái kia một đôi đen đồng bảo thạch con mắt. Nhường Lâm Bạch tìm được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ. Con quả đắc ý vỗ cánh bay lên. Đứng tại Lâm Bạch trên bờ vai. Hung thần ác sát quát. Lâm Bạch, ngươi làm như vậy không tử tế. Ngươi biết không, ngươi không tử tế. Hôm đó ngươi sao có thể nói thần dược ở trên thân thể ta đâu. Làm hại ta bị Man Ngưu Vương đuổi hồi lâu. Lâm Bạch cười khổ nói. Chấm, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ trừng mắt quát. Làm sao, ngươi muốn chạy, phải không? Ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Không chỉ có không có cửa đâu. Liền cửa sổ đều không có. Tại ngươi không có trả hết nợ nần trước đó. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Lão tử cũng sẽ đuổi theo tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ thở phì phò quát. Lâm Bạch đóng cửa lại. Ngồi tại trên giường. Cười nói. Vậy nếu là ta chạy ra thiên thần mộ đây. Nếu là ta đi linh giới đây. Nếu là ta trở lại ta chỗ tồn tại tiểu thế giới đây. Ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ cười lên ha ha. Ha ha ha, coi như ngươi chết. Lão tử cũng sẽ đi U Minh địa phủ tìm tới ngươi. Để cho ngươi trả hết nợ nần. không phải liền là rời đi thiên thần mộ nha. Bản đại gia cũng không phải tìm không thấy rời đi biện pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tò mò hỏi, người biết bây giờ rời đi thiên thần mộ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên biết rõ, con quạ trống nạnh quát. Làm sao rời đi? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời điểm tại trên man cổ đại lục. Lâm Bạch liền biết rõ thiên thần mộ tiến đến dễ dàng. Ra ngoài rất khó, bằng không mà nói. Cũng sẽ không có nhiều như thế võ giả ở trong thiên thần mộ phồn diễn sinh sống. Bọn hắn đồng thời không phải là muốn lưu ở trong thiên thần mộ. Mà là căn bản là không có cách rời đi. Quên rồi, con quạ vênh vang đắc ý quát. Nhưng là ngươi chớ đắc ý, bản đại gia mặc dù bây giờ quên rồi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bản đại gia sẽ nghĩ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bất đắc dĩ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng biết con quạ cái này quái mau bệnh. Một khi bị con quạ quên sự tình, trừ phi linh quang lóe lên, bằng không mà nói, con quạ rất khó đang nhớ tới đến. Lâm Bạch bây giờ tiếp tục ép hỏi, cũng là không làm nên chuyện gì, cho nên liền nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, con quạ thăm thẳm mà hỏi. Vừa rồi ngươi nói ai tới quấy rầy ngươi nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói, những cái kia hồ tộc nữ tử. Hồ tộc nữ tử, nơi này có hồ tộc nữ tử. Con quạ nghe chút, hai mắt phát sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.